mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 rời đi căn cứ. Chúng ta Tề Thượng Úy chính là có thiên tài chi xưng người. Tuổi còn trẻ liền có bất phàm thành tựu, ở chúng ta căn cứ chính là có thể đi ngang nhân vật a. Thôi Chí Cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chúng ta thiên tài muốn áo gấm về làng, về sau cũng đừng quên chúng ta này đó lão bằng hữu a, sao có thể. Thôi đội trưởng ngươi liền không cần chèn ép ta, Tề Hành có chút bất đắc dĩ mà cười khổ một chút. Hảo, nhiệm vụ này chúng ta tiếp, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn liếc nhau. Cảm thấy dù sao đều phải về thủ đô, tiện đường hộ tống bọn họ cũng không có gì quan hệ. Dù sao bọn họ đối với Tề gia huynh đệ ấn tượng thực không tồi. Hơn nữa Tề nhà cực lực cường hãn, nhiều hắn gia nhập, dọc theo đường đi an toàn cũng sẽ nhiều một tầng bảo đảm, mơ siêu nhiệm vụ khen thưởng cũng thực không tồi. Dọc theo đường đi bọn họ săn giết tang thi đoạt được tinh hạch đều về bọn họ sở hữu. Cũng không thường vì bọn họ cung cấp vật tư cùng đồ ăn. Trong đó còn bao gồm căn cứ vừa mới nghiên cứu phát minh ra tới thuốc giải độc 20 chi thuốc. Giải độc bị thi hành lúc sau, đã cung không đủ cầu. Tinh luyện thuốc giải độc yêu cầu dùng đến biến dị con rắn hoặc là lão thử hàng mẫu. Còn có đại lượng chân quý thuốc thử. Hiện tại căn cứ đã không còn không ràng buộc cung cấp thuốc giải độc. Cần thiết dùng tinh hạch hoặc là tích phân mua sắm. Hơn nữa ít giá cao tới 10 tinh hạch. Cứ như vậy còn thường xuyên bán hết. Căn cứ có thể lấy ra 20 chặt chân tay chất độc hóa học làm nhiệm vụ khen thưởng thật là rất có thành ý. Chỉ tiếc Tật Phong tiểu đội có Lục Văn Ngạn ở. Căn bản không cần này đó thuốc giải độc. Nhưng là bọn họ có thể lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hoặc là cùng người khác tiến hành trao đổi, kia thật tốt quá. Hợp tác vui sướng, Tề Hành cười cùng bọn họ hai người bắt tay, đúng rồi. Tề Nhạc tiệm cơm làm sao bây giờ? Lục Văn Ngạn có chút tò mò hỏi, Tề Nhạc tiệm cơm trang hoàng thành như vậy chính là hoa giá cao. Tiền, sinh ý lại như vậy hào. Không có biện pháp mang đi thật là quá đáng tiếc, giao cho căn cứ tiếp nhận, Tề Nhạc tiệm cơm trừ. Bỏ Hàn Băng tiểu đội người đều là người thường, muốn đều mang theo lên đường quá nguy hiểm mơ siêu cho nên dứt khoát liền đầu bếp mang phục vụ sinh. Đều để lại cho căn cứ, vì thế căn cứ còn riêng bồi thường cấp Tề Nhạc 1000 tinh hạch, 1000 cái một bậc tinh hạch. Lục Văn Ngạn tức khắc trước mắt sáng ngời. Lập tức liền đi tìm Tề Nhạc tiến hành rồi đổi, xem ở sẽ trở thành đồng đội phân thượng, Lục Văn Ngạn hào phóng đề cao phần trăm, cho hắn 30 cái nhị cấp tinh hạch, xuất phát thời gian định ở 2 ngày sau. Trên đường yêu cầu dùng đến vật tư đều từ căn cứ cung cấp. Cái này làm cho Tật Phong tiểu đội bớt việc không ít. Vì thế Lục Văn Ngạn yêu cầu lợi dụng xuất phát phía trước 2 ngày này thời gian dùng để tiến hành đột kích huấn luyện, Sở Tử Khiên vui vẻ đáp ứng, nhưng suy xét đến Phương Cảnh Dương, Lý Minh Viễn cùng Đường Ngọc cũng là hoàn toàn không hiểu cách đấu kỹ xảo. Liền quyết định lần này huấn luyện cần thiết toàn viên tham dự, Triệu Hoành Bác, Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan bọn họ mấy cái quân nhân đương nhiên sẽ không phản đối. Huấn luyện đối với bọn họ tới nói là chuyện thường ngày. Hồi lâu không có thao luyện. Bọn họ cũng lo lắng cho mình thân thủ sẽ trở nên trì độn. Mà Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn cũng phi thường hy vọng có thể đề cao chính mình năng lực chiến đấu, bởi vì bọn họ hai người chung, một cái là toàn dựa cậy mạnh, một cái khác tác trọng điểm lực phòng ngự, ở cận chiến đấu khi cũng hoàn toàn không lấy lòng, Đường Ngọc tuy rằng là cái tiểu hài tử. Nhưng cũng yêu cầu đề cao thân thể tố chất cùng tăng cường sức chịu đựng. Nếu không là rất khó ở mà thế trung tồn tại đi xuống, vì thế Sở Tử Khiên còn riêng cùng Tề Hành nói. Một tiếng, mượn bọn họ căn cứ một chỗ quân dụng sân huấn luyện, ngày kế bọn họ dùng qua cơm sáng sau huấn luyện. Liền chính thức bắt đầu rồi. Huấn luyện viên là Sở Tử Khiên. Tham dự huấn luyện nhân viên vì Tật Phong tiểu đội toàn thể thành viên. Bọn họ đều ăn mặc thống nhất màu đen áo thun cùng vận động quần. Thoạt nhìn anh tư táp sàng, chỉ có tiểu hài tử ăn mặc chính là họa gấu Winnie phim hoạt họa trang phục. Đứng ở bọn họ trung gian có chút chẳng ra cái gì cả. Bất quá cũng không có biện pháp, bọn họ ở thương trường càn quét quần áo thời điểm nhưng hoàn toàn không nghĩ tới quá trong đội ngũ. Sẽ có cái tiểu hài tử, liền cái này gấu Winnie phim hoạt họa trang phục vẫn là Lục Văn Ngạn từ hệ thống ba lô thật vất vả. Nhảy ra tới, phòng trưng là ở cướp đoạt siêu thị thời điểm, trong lúc vô tình thu vào đi thời trang trẻ em siêu toàn thể nghiêm. Hướng quẹo phải, điểm số, 1, 2, 3, 4, 5, đầu tiên tiến hành chính là nhất cơ sở quân tư huấn luyện. Tất cả mọi người nghe Sở Tử Khiên khẩu lệnh hành động. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn đại học chính là có tham dự quá quân huấn. Sở hữu động tác đều là ra dáng ra hình, Lục Văn Ngạn kiếp trước vẫn luôn là ngồi xe lăn, chưa từng có qua quân huấn trải qua, động tác thập phần không tiêu chuẩn, mỗi lần đều bị Sở Tử Khiên tay cầm tay sửa đúng động tác. Làm hắn thật ngượng ngùng, nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy phi thường thú vị cùng mới mẻ. Đường Ngọc người tiều, Sở Tử Khiên đối hắn yêu cầu không như vậy nghiêm khắc. Chỉ cần hắn chiếu người khác làm. Không có sai quá thái quá là được, chờ đến tất cả mọi người luyện tập không sai biệt lắm chạm có. Chạm tương lúc sau, bọn họ bắt đầu rồi thể năng huấn luyện, vây quanh sân huấn luyện chạy 10 vòng. Đường Ngọc tranh thủ chạy 5 vòng, Sở Tử Khiên mang đội chạy vòng, sân huấn luyện vòng 1 vòng. Không sai biệt lắm là 400 mễ, 10 vòng đại khái là 4.000 mễ. Loại cường độ này đối với quân nhân tới nói là cơ bản nhất. Nhưng là đối với khuyết thiếu vận động người thường liền có điểm cố hết sức. Bắt đầu vài vòng mọi người biểu hiện đều còn tính có thể. Đường Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kéo tiểu bước chân ở kia chậm rãi chạy vội, phi thường nỗ lực kiên trì, vẫn luôn chạy đầy 5 vòng mới dừng lại. Đến cuối cùng vài vòng thời điểm, Phương Cảnh Dương cùng Lục Văn Ngạn hô hấp liền trở nên dồn dập. Dần dần bắt đầu tụt lại phía sau. Nhưng thật ra Lý Minh Viễn vẫn luôn kiên trì, hắn ở trường học thời điểm chính là giáo đội bóng rổ. Thể lực vẫn là khá tốt, chờ Sở Tử Khiên bọn họ 4 cái chạy xong thời điểm. Phương Cảnh Dương cùng Lục Văn Ngạn còn kém một chỉnh vòng. Bọn họ chạy đi một chút, nhưng xem như kiên trì chạy xong rồi, nhưng không chờ bọn họ nghỉ lại đây. Sở Tử Khiên lại yêu cầu bọn họ tiến hành tại chỗ cao nhất chân huấn luyện. Quy định muốn nhanh chóng độ chạy vội, hơn nữa ít nhất kiên trì 10 phút chờ cao nhất chân sau khi chấm dứt. Phương Cảnh Dương cùng Lục Văn Ngạn đều cảm thấy bọn họ chân muốn chặt đứt. Đặt mông ngồi dưới đất sẽ không chịu đi lên, Sở Tử Khiên bất đắc dĩ thở dài. Nếu bọn họ là hắn thủ hạ binh, dựa theo hắn trước kia tính tình, sớm một chân đá lên rồi. Đáng tiếc bọn họ không phải. Sở Tử Khiên nhìn Lục Văn Ngạn mỏi mệt bộ dáng có chút mềm lòng. Vì thế đại phát từ bi làm cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều 20 phút nhưng là đối với bọn họ tới nói. Ngắn ngủn 20 phút căn bản không đủ, nhưng lúc này đây Sở Tử Khiên không như vậy dễ nói chuyện. Cường ngạnh làm cho bọn họ bò dậy, tiếp tục mặt sau huấn luyện, lúc sau là hít đất cùng gập bụng. Làm xong này hết thảy. Rốt cuộc tới rồi ăn cơm chưa thời gian, chính là Phương Cảnh Dương cùng Lục Văn Ngạn đã hoàn toàn. Không thể nhúc nhích, tiểu hài tử cũng mệt mỏi đến quá sức, hai đại một tiểu tọa trên mặt đất chơi xấu. Sở Tử Khiên lấy bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể đi Tề Nhạc tiệm cơm cho bọn hắn đóng gói tam phân đồ ăn trở về. Ăn uống no đủ, hơn nữa nguyên vẹn nghỉ ngơi, ba người cuối cùng là một lần nữa sống lại. Buổi chiều là một trọi một vật lộn huấn luyện, Sở Tử Khiên đương nhiên là cùng Lục Văn Ngạn một đội. Triệu Hoành Bác cùng Phương Cảnh Dương một đội, Lưu Khoan cùng Lý Minh Viễn một đội, Ngô Lỗi cùng Đường Ngọc một đội, mấy người áp dụng đều là vật lộn chiêu thức cơ sở chỉ đạo. Trước đánh một lần cho bọn hắn xem, sau đó lại một đám động tác phân mở ra tới, làm cho bọn họ học tập đình, như vậy không đúng. Tay muốn như vậy, Sở Tử Khiên đi đến Lục Văn Ngạn phía sau. Tay cầm tay sửa đúng hắn tư thế, hai người không khỏi có chút tư chi tiếp xúc, rất nhiều lần đều cùng đem người ôm vào trong ngực dường như. Lục Văn Ngạn vẻ mặt nghiêm túc lặp lại dựa theo Sở Tử Khiên chỉ đạo huấn luyện. Hoàn toàn không biết bên cạnh hắn gia hỏa kia đang ở nhân cơ hội ăn hắn đậu hũ, cuối cùng Lục Văn Ngạn đánh ra tới quyền nhưng thật ra ra dáng ra hình. Triệu Hoành Bác cùng Phương Cảnh Dương một bên huấn luyện một bên bắt quái nhìn lén bọn họ hỗ động. Chiêu thức là nhất không hợp cách, Lưu Khoan cùng Lý Minh Viễn này một đội huấn luyện nhất nghiêm túc. Động tác cũng tiêu chuẩn nhất, đến nỗi Ngô Lỗi cùng Đường Ngọc kia một đội sao. Thì thật không đề cập tới cũng thế, đi thủ đô đường xá xa xôi, cần thiết thay phiên lái xe, Lục Văn Ngạn. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn đều sẽ không lái xe. Cho nên Sở Tử Khiên còn đối bọn họ tiến hành rồi lái xe huấn luyện. Dù sao hiện tại cũng không có cảnh sát tới bắt giao thông vi phạm quy định. Có hay không bằng lái đều có thể tùy tiện khai không sao cả, hai ngày thời gian quá thực mau. Đột kích huấn luyện tuy rằng không thể làm cho bọn họ lập tức có điều đề cao. Nhưng ít ra làm cho bọn họ nắm giữ như vậy điểm chiến đấu ý thức. Ngày sau nhiều hơn luyện tập, hẳn là sẽ có không tồi hiệu quả, xuất phát ngày đó. Tật Phong tiểu đội cùng Hàn Băng tiểu đội, hơn nữa Tề Hành cùng Sở Tử Nghiên tổng cộng 15 người ở căn cứ cửa hội hợp. Căn cứ vì bọn họ cung cấp tam chiếc tính năng cực hảo cũng tiến hành quá gia cố cải trang xe Việt dã. Mỗi chiếc xe có thể ngồi 6 cá nhân. Ghế dựa cũng đều tiến hành rồi cải trang, mở ra tới lúc sau có thể trở thành mini giường dùng. Làm cho bọn họ lên đường thời điểm có thể thay phiên nằm xuống nghỉ ngơi. Căn cứ còn cho bọn hắn chuẩn bị lều trại, xăng, quần áo, đồ ăn cùng một ít vật dụng hàng ngày. Bởi vì chiếc xe không gian hữu hạn, mấy thứ này nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tháng. Bất quá căn cứ đã cấp mặt khác phía chính phủ căn cứ gửi đi điện báo. Bọn họ đi đưa phối phương cùng dược tề hàng mẫu thời điểm. Những cái đó căn cứ sẽ vì bọn họ cung cấp vật tư bổ sung, mỗi chiếc xe 5 người. Tật Phong tiểu đội vốn nên một chiếc xe, nhưng nhiều tề hành, Uông Đào đã bị ném ra tới. Uông Đào đã nhiều ngày cùng Triệu Hoành Bác bọn họ hỗn man thục. Cho nên liền cùng Sở Tử Nghiên. Triệu Hoành Bác, Ngô Lỗi, Lưu Khoan một chiếc xe, Sở Tử Khiên, Lục Văn Ngạn, Đường Ngọc, Phương Cảnh Dương, Lý Minh Viễn một chiếc xe, thực rõ ràng bọn họ mấy cái đều là nhận chuẩn Lục Văn Ngạn không chịu đi, Phương Cảnh Dương mới vừa học được lái xe, nhìn đến như vậy vênh váo xe lập tức hưng phấn lên. Mãnh liệt yêu cầu cái thứ nhất lái xe, mọi người lấy hắn không có biện pháp, chỉ phải đồng ý. Nhưng là Lý Minh Viễn còn có điểm không yên tâm, cho nên ngồi ở ghế phụ bồi giá tiểu hài tử tuổi còn nhỏ. Hai ngày này huấn luyện mệt mỏi, lên xe lúc sau thực mau liền ngủ rồi. Lục Văn Ngạn đem tiểu hài tử nhẹ nhàng ôm đến xếp sau làm hắn nằm ngủ. Lúc này Sở Tử Khiên trong lòng thật là nhạc nở hoa. Có thể đơn độc cùng người trong lòng cùng nhau ngồi trên cái nửa ngày. Thật sự quá hạnh phúc, tác giả có lời muốn nói. O, đổi mới lại chậm, vì mau ta gõ chữ tốc độ cay sao chậm, cả người đều không tốt, anh, hết chương.